Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1147, chương 1143 đồng dạng đêm mưa. Nguyên lai là, trời mưa, bên ngoài sấm sét ầm ầm, thực sự có chút dọa người, Bạch Mặc thấy vậy lại phảng phất thả lỏng xuống dưới. Nằm ở trên giường, hắn tay chân lạnh lẽo. Cũng không biết là bởi vì nước mưa ướt nhẹp quan hệ vẫn là bởi vì trong mộng lại nghĩ tới những cái đó sự tình quan hệ. Sắc mặt tái nhợt dọa người, duỗi tay đem dán cái trán đầu tóc cấp vén lên tới. Phòng nội im ắng, hắn sờ khởi bên cạnh quải trượng. Sử quải trượng, dùng một chân chậm rãi đi hướng cửa sổ. Đem cửa sổ khép lại. Làm xong này đó lúc sau, Bạch Mặc một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Đem trên tủ đầu giường hộp giữ ấm bưng lên tới, hộp giữ ấm chung đồ ăn đã lạnh không sai biệt lắm. Băng lạnh lẽo, thoạt nhìn liền khó có thể nuốt xuống. Bạch Mặc nhưng thật ra không chê. Lấy ra cái muỗng cùng chiếc đũa, đem trong chén cơm đẩy ra. Từng ngụm ăn xong đi. Đồ ăn tuy rằng là lạnh, nhưng là hắn nhìn cách vách trên giường đã ngủ rồi Nhan Bạch, lại cảm thấy ấm áp nhiều, hộp chung đồ ăn thấy đáy. Bạch Mặc trong tay động tác tạm dừng xuống dưới, bởi vì ở hộp tầng đáy nhất, đè ở cơm phía dưới có một cái đồ vật, một chương rất mỏng tờ giấy. Phảng phất phóng tờ giấy người là tin tưởng hắn sẽ nhìn đến, đông. Bạch Mặc cầm trong tay chiếc đũa cùng chén đặt lên bàn. Tờ giấy đặt ở lòng bàn tay, thật cẩn thận mở ra, cũng không biết tờ giấy thượng viết cái gì tự. Bạch Mặc thần sắc đột nhiên biến đổi. Đem tờ giấy đoàn thành đoàn, ngón tay khớp xương có chút trắng bạch, nhẹ nhàng run rẩy, trong nhà an tĩnh quỷ dị. Bạch Mặc phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm. Sử quải trượng từ ngăn tủ lấy ra quần áo đơn giản mặc tốt sau, vuốt then cửa tay, đi ra ngoài. Nhan Bạch tựa hồ còn ở ngủ, lại tựa hồ không có, bởi vì nàng tiếng hít thở quá mức vững vàng. Vững vàng giống như là cố tình vì này. Quả nhiên, ở Bạch Mặc đẩy cửa ra sau khi ra ngoài, nằm ở trên giường Nhan Bạch mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Hiển nhiên nàng vẫn luôn đều không có ngủ. Ký chủ đại đại, Bạch Mặc đi ra ngoài làm gì a? 114 phi thường tận tâm tận trách làm Nhan Bạch đôi mắt nhìn Bạch Mặc nhất cử nhất động, trong đó liền bao gồm Bạch Mặc ngủ thời điểm cái loại này không yên ổn trạng thái cùng với Bạch Mặc thức tỉnh lúc sau. Trong mắt giây lát lướt qua yếu ớt cùng mê mang, buồn không ra tiếng đem lãnh cơm lãnh đồ ăn nuốt xuống đi. Ký chủ đại đại, ta không có thấy rõ ràng tờ giấy bên trong viết thứ gì. 114 thấy Nhan Bạch không nói lời nào, lại lần nữa mở miệng ân. Nhan Bạch gật đầu, từ trên giường đứng dậy, thong thả ung dung mở ra chờ. Ngay sau đó mặc quần áo, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ, trời tối áp áp, ngẫu nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, nháy mắt đem đêm tối chém thành ban ngày. Nhan Bạch ăn mặc bệnh nhân phục, bọc một kiện màu đỏ áo khoác liền ra cửa. Hiện tại ước chừng đã rạng sáng 2-3 giờ. Bệnh viện hành lang chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có hộ sĩ chạm chỗ nào còn đèn sáng quang, nhưng là bởi vì ly đến quá xa, lại tương đương vô hành lang cuối. Hai người đứng ở cửa sổ, một cái dáng người tinh tế, đường cong lả lướt, xa xa nhìn thấy chính là kia năng gợi cảm cuộn sóng cuốn tóc dài. Đứng ở nữ nhân này đối diện còn lại là sử quải trượng gầy yếu thân hình. Thiếu niên còn ở phát dục, hiện giờ sử quải trượng eo hơi hơi cung, có vẻ so trước mặt nữ nhân muốn lùn một chút. Nhan Bạch giấu ở cây cột mặt sau, không có ra tiếng, chỉ là lộ ra đôi mắt nhìn trộm. Giống như hành tẩu ở trong đêm đen mèo đen, cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Đứng ở Bạch Mặc trước mặt nữ nhân tóc vàng mắt xanh, bộ dạng rào hảo, nàng dùng lưu loát tiếng Trung đối Bạch Mặc mở miệng nói chuyện. Hết chương.